đã biết thế giới của họ là giả dối rồi sau đó phải làm sao? Họ có thể làm gì? Lẽ nào họ có thể phá bỏ ranh giới vô hình kia, sẽ hỏi gì và nhận được câu trả lời thế nào? Cuối cùng những người nắm quyền vẫn luyến tiếc quyền lực trong tay, cho dù là giả thì họ cũng muốn nắm giữ, giống như Văn Châu Liên. Họ sẽ che giấu tin tức này đi và coi như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi ekip chương trình biết được quyết định của họ qua góc nhìn của Tống Sư Yểu thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Họ rất sợ những NPC này sẽ đột ngột thông báo sự thật cho toàn thế giới. Chương trình phát sóng trực tiếp đếm ngược còn 3 phút cuối trong thế giới hiện thực. Các nhân viên bắt đầu thả lỏng tinh thần, cuối cùng thì giai đoạn khó khăn này cũng sắp kết thúc rồi. Vì sao lại như vậy? Rõ ràng bọn họ là ekip chương trình, cho tới nay chỉ có họ đùa giỡn người bị phán xét, nhưng vì sao đến mùa của Tống Sư Yểu họ lại cảm thấy mình bị chơi khăm mất hết sức lực, cả thể xác và tinh thần đều rất mệt, thậm chí còn có cảm giác sợ hãi khi bị chi phối một cách khó hiểu. Lúc này, Giang Bạch Kỳ hít thở sâu mấy hơi, anh không muốn làm chuyện này, ngày mai là đám cưới của anh với Tống Sư Yểu, anh rất khao khát mãnh liệt được ở bên cô. Nếu anh làm như vậy thì đám cưới ngày mai nhất định sẽ không thể thực hiện được. Nhưng, anh biết mình nên làm điều đó, trực giác nói cho anh biết điều này là tốt nhất cho cô. Cho dù trái tim anh như bị xé nát vì không nỡ nhưng anh vẫn chọn bấm nút xác nhận. Ngay lập tức các tài khoản chính thức trên tất cả các nền tảng mạng xã hội của tập đoàn Phồn Tinh đã phát hành một đoạn video và một bức thư gửi đến mọi người. Trong video có Văn Châu Liên và các quan chức cấp cao của chính phủ cùng với cuộc họp liên quan, bức thư gửi đến toàn dân, thông báo sự thật của thế giới này cho tất cả mọi người đều biết. Chuyện này giống như một quả bom làm nổ tung cả thế giới. Ekip chương trình, ngày phán xét chính nghĩa, chìm vào yên lặng, mọi gương mặt đều đông cứng lại. Cuối cùng Đàm Uy đã không thể chịu đựng được hơn nữa, ôm tim ngã quỵ xuống đất hôn mê bất tỉnh. Cách chương.